bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 160, trước tiên về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc này, ông Tô xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân bới đất. Vừa mới đây ông còn đang chê bai bánh ú của Tôn Miểu, còn bảo Tô Thụy Hy cẩn thận phẩm màu gì đó. Kết quả vừa nhân lúc người ta không để ý lấy một chiếc bánh ú ăn, liền biến thành trò cười lớn như vậy. Tô Thụy Hy hỏi ông, thế nào, có ngon không? Ngon chứ, chắc chắn là ngon rồi. Ngon hơn nhiều so với món của ông thầy kia, còn gì là đầu bếp cấp quốc yến. Cả ngày chỉ biết chơi trội, bánh ú phải quay về nguồn gốc. Khi ăn, trong đầu ông Tô thậm chí còn hiện lên cảnh ngày xưa tán tỉnh bà Tô. Lúc đó bà Tô đang nghiên cứu không ra khỏi trường. Ông liền cầm bánh ú đi tìm bà. Khoảnh khắc của mối tình đầu dường như hiện ra trước mắt ông, khiến ông hồi tưởng vô cùng. Đây chính là hương vị giản dị nhất của bánh ú, là hương vị mà ông đã ăn bao nhiêu năm qua cũng không thể sánh được. Dù nghĩ vậy, nhưng chắc chắn không thể nói ra miệng được. Tính cách sun đờ, kiêu ngạo nhưng dễ thương. Này, di chuyển cả nhà, à, cũng ngặt tạm. Tô Thụy Hy từ bỏ việc hỏi ba ruột, chuyển sang hỏi mẹ ruột. Bà Tô không ăn bánh ú của ông Tô trước, mà ăn bánh ú của Tôn Miểu trước. Muốn đánh bại người khác, phải nghiên cứu họ kỹ càng hơn. Bà Tô tự cho rằng mình cũng là người biết nấu ăn, luôn cảm thấy Tô Thụy Hy bị tài nấu ăn của cô gái trẻ kia mê hoặc. Chỉ cần tài nghệ nấu ăn của mình vượt qua cô gái kia, có lẽ Tô Thụy Hy sẽ không thích phụ nữ nữa. Ý tưởng này của bà, tốt nhất đừng để Tô Thụy Hy biết. Nếu không, dù là mẹ ruột, Tô Thụy Hy cũng sẽ nói một câu, mẹ thật sự là mơ mộng viển vông. Bà Tô ăn chậm hơn ông Tô rất nhiều. Bà ăn từng miếng một, vẻ mặt không thể giấu được. Tô Thụy Hy hỏi bà, mẹ, thế nào, có ngon không? Tính cách sun đờ, truyền từ đời này sang đời khác. À, cũng ngặt tạm. Tô Thụy Hy mím môi. Lúc này cô có chút hiểu, khi Tôn Miểu tương tác với mình đã cảm thấy bực bội thế nào. Cô hừ một tiếng, vậy mẹ thử cái kia nữa. Sau khi bà Tô ăn xong bánh ú của bậc thầy, Tô Thụy Hy lại hỏi, thế nào? Bà Tô nhìn Tô Thụy Hy, rồi nhìn ông Tô, ánh mắt nhìn ông Tô ít nhiều mang ý hận sắt không thành thép. Ý rõ ràng là, sao ông lại mua được thứ đồ này? Dù bà có chút tính cách sun đờ, nhưng cũng chưa đến mức phải nói dối. Chỉ có thể trả lời, không ngon bằng bánh của bạn gái con làm. Câu này khiến Tô Thụy Hy vô cùng hài lòng. Cô ngả người ra sau, lưng dựa vào ghế, đầu hơi nghiêng sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn bố mẹ mình. Biểu cảm trên khuôn mặt cô rõ ràng là đang chế giễu. Thế nào, con đã nói bạn gái con nấu ăn ngon mà. Không tin, bữa chính của bữa ăn này vẫn là bánh hoành thánh mà Tôn Miểu đã làm sẵn hôm trước, do Tô Thụy Hy mang đến. Tô Thụy Hy còn đặc biệt nói, đây là bánh hoành thánh gói từ hôm qua. Hương vị không ngon bằng bánh hoành thánh gói lúc mới. Nước dùng cũng là loại làm sẵn rồi đông lạnh, chắc chắn không ngon bằng nước dùng ninh tươi. Nghe câu này, ông Tô liền nổi hứng. Cô ấy chỉ cho con ăn mấy thứ đông lạnh à? Ba đang nghĩ gì vậy? Con đương nhiên là ăn đồ làm lúc mới. Đây không phải vì lo cho hai người sao? Nên con đã cố ý làm những món dễ bảo quản để mang đến đây. Một câu nói của Tô Thụy Hy khiến ông Tô lại im lặng. Bà Tô có chút đau đầu, nhưng vẫn đứng ra hòa giải. Thôi anh đi, dù sao cũng là một tấm lòng. Mặc dù nước dùng dạng viên đông lạnh chắc chắn không ngon bằng ninh tươi, nhưng câu nói chưa dứt, vì bà vừa uống một ngụm nước dùng bánh hoành thánh. Sao lại thế này, ngon quá vậy, có thêm công nghệ à? Ngay cả bà Tô cũng không khỏi nghi ngờ như vậy. Bà lại uống thêm vài ngụm nữa. Nước dùng này quả thật rất hợp khẩu vị của bà. Tô Thụy Hy uống vài ngụm xong liền bắt đầu bình luận. Nước dùng này không ngon bằng loại ninh tươi đâu. Khi cô ấy nấu canh gà cho con, đều phải mua gà ta nuôi thả vườn. Tuyệt đối không mua gà công nghiệp ở chợ. Tô Thụy Hy bắt đầu khoe khoang tình cảm, khiến ông bà Tô nhất thời không biết phản ứng thế nào. Dù sao trước đây, việc này luôn là hai người họ làm trước mặt Tô Thụy Hy. Cô ấy còn sợ con ăn uống không tốt, nên sáng nào cũng dậy nấu bữa sáng và bữa trưa cho con. Còn làm cả bơ hói để con mang theo, trộn cơm ăn. Tô Thụy Hy càng nói, đầu càng ngẩng cao, biểu cảm tự hào như một con công kiêu hãnh. Ông Tô có chút hối hận, mình đáng lẽ nên đặt ra quy tắc. Ăn không nói, ngủ không nói, từ khi con bé còn nhỏ. Bà Tô nhíu mày, một lúc sau mới nói, Hi Hi à, bạn gái con bao nhiêu tuổi rồi? Giờ bà mới thực sự cảm thấy, đối phương chắc không lớn hơn mình nhiều đâu. Trước đây chỉ ngạc nhiên vì là bạn gái, nên quên hỏi tình hình cụ thể. Người phụ nữ này nấu ăn giỏi như vậy, còn giỏi hơn cả mình. Bánh ú làm ra còn ngon hơn cả bậc thầy cấp quốc yến. Lại còn biết làm bơ hói. Trong giới trẻ biết mấy thứ này không nhiều. Giờ bà nghi ngờ, bạn gái kia có khi đã ngoài 30 rồi chăng? Con gái bà đơn thuần như vậy, bị một phụ nữ ngoài 30 lừa gạt cũng không phải không thể. Nghĩ đến đây, trong lòng bà Tô rối như tơ vò, chỉ có thể lên tiếng hỏi Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy liếc mẹ một cái, đã biết bà chắc chắn đang nghĩ xấu về bạn gái mình. Nhưng Tô Thụy Hy trả lời rất rõ ràng, chỉ mới 25 thôi, còn nhỏ hơn con nữa. Nghe đến đây, bà Tô rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ hơn con là được, nhưng bà lại nghĩ, nhỏ hơn con gái mình, chẳng phải trong cuộc sống hàng ngày sẽ cần Tô Thụy Hy chăm sóc sao? Bà Tô cũng biết tính cách của con gái mình, tuyệt đối không phải kiểu người có thể chăm sóc người khác. Hai người họ mà ở bên nhau, chắc chắn sẽ có vấn đề. May mắn là bà nhớ đến lời Tô Thụy Hy vừa nói. Cô gái nhỏ này còn biết nấu ăn, cũng biết chăm sóc người khác. Điều này khiến bà thực sự yên tâm hơn nhiều. An tâm rồi, bà Tô lại nếm thêm vài ngụm bánh hoành thánh gà. Không phải bà Tô khen lấy khen để, món bánh hoành thánh gà này thực sự rất ngon. Đặc biệt là lớp vỏ bánh hoành thánh, không biết làm thế nào, lớp vỏ mỏng như một lớp voan, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, trông vô cùng đáng yêu, mà rất hợp khẩu vị của bà. Một miếng có thể ăn được mấy cái, uống thêm một ngụm nước dùng gà, thật sự rất thoải mái. Nếu sáng sớm ăn món này, kèm với một chiếc bánh, thì đúng là tiền cũng không đổi, theo một nghĩa nào đó. Bà Tô cũng rất sành ăn, hệ thống đã sắp xếp như vậy, một bát bánh hoành thánh nhỏ, kèm hai cái bánh cua vàng, sáng sớm ăn một bữa như vậy, cả ngày sẽ tỉnh táo. Ông Tô ở bên kia cũng há miệng uống, bây giờ không có bánh, nên ăn kèm với lá tre cũng được. Hơn nữa, ông Tô ăn bánh hoành thánh hơi vội vàng, tay cầm bát, há to miệng đổ thẳng vào miệng. Húp húp vài ngụm đã uống hết nửa bát. Những chiếc bánh hoành thánh nhỏ sinh nổi trên mặt nước lập tức chui hết vào bụng ông. Chưa đầy một phút, ông Tô đã ăn hết một bát bánh hoành thánh nhỏ. Ăn xong còn lẩm bẩm thấy chưa đủ. Ông gọi người giúp việc ra, bảo người mang thêm một bát nữa. Khi quay đầu lại, ông thấy Tiêu Thụy Hy và bà Tô đang nhìn mình. Ông có chút mơ màng, không tự chủ được hỏi, sao vậy, tại sao nhìn tôi như vậy? Bà Tô nhìn ông một cái đầy căm phẫn, nghiến răng nói, không có gì, ông cứ ăn đi, ông ăn như thể quỷ đói đầu thai. Đây là đồ mà Hi Hi và bạn gái mang đến cho hai người. Vậy mà ông ăn như vậy, bà còn có thể ăn được mấy miếng? Đúng là đàn ông không đáng tin. Bạn gái của Hi Hi ngày nào cũng tìm cách nấu đồ ngon cho Hi Hi. Vậy mà bạn đời của bà, một hơi có thể ăn ba bát lớn. bà còn có thể ăn được gì? Tô Thụy Hy nhanh chóng nhận ra, bà mẹ tạm thời sẽ không gây khó dễ cho Tôn Miểu nữa. Tô Thụy Hy ăn xong bữa trưa với ba mẹ, lau miệng, chuẩn bị rời bàn. Ông Tô có chút ngạc nhiên. Hi hi, sao con ăn nhanh vậy? Bà Tô thì không để ý, chỉ nói. Con ăn xong rồi thì thôi. Ông ăn của ông đi. Lo chuyện người khác làm gì? Quay sang Tô Thụy Hy, lại dịu dàng nói. Hi hi, xong thì lên lầu nghỉ ngơi chút. Phòng con mẹ đã bảo người giúp việc dọn sẵn rồi. Chiều con cũng nên ngủ chưa? Nhưng Tô Thụy Hy không định ở lại. Lắc đầu, con chỉ về thăm hai người thôi. Bữa trưa cũng ăn rồi. Con đi trước đây. Cả hai vợ chồng đồng thời xuất hiện dấu hỏi trên trán. Nhưng Tô Thụy Hy đã hành động theo ý mình. Lấy túi xách nhỏ rồi vẫy tay chào ba mẹ. Bộ dạng của cô hoàn toàn minh họa thành ngữ. Bất chấp tất cả, nhìn con gái rời khỏi nhà. Ông Tô tức giận đến mức ăn cũng không ngon. Bà xem, kết giao bạn gái rồi. Ngay cả ba mẹ cũng không quan tâm. Đây có lẽ là lấy vợ quên mẹ. Ông bà Tô nhìn nhau, đều có chút thất vọng. Họ chưa từng nghĩ câu nói này sẽ bật ra từ miệng mình. Cuối cùng, cả hai đều thở dài một tiếng. Tô Thụy Hy mặc kệ. Cô lái xe trở về ngôi nhà yêu dấu nho nhỏ của mình và Tôn Miểu. Khi cô về đến nơi, Tôn Miểu không có ở dưới lầu, cũng không nghe thấy tiếng ra đón. Người giúp việc thì có ở đó. Chào Tô Thụy Hy, nói Tôn Miểu đang ngủ trưa ở trên lầu. Tô Thụy Hy gật đầu, nói với người giúp việc. Làm xong việc thì về sớm nhé. Hôm nay là lễ mà. Người giúp việc cười đáp lại. Con cảm ơn, cô Tôn hôm qua còn cho tôi một túi nhỏ bánh ú, sáng nay tôi hâm nóng một cái ăn thử. Thật sự rất ngon, nghe người khác khen Tôn Miểu. Tô Thụy Hy rất vui, nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, ngon nhỉ, nói xong những điều này. Tô Thụy Hy không nói thêm gì với người giúp việc. Trực tiếp lên lầu, cô đoán Tôn Miểu khi ở một mình sẽ không ngủ trong phòng mình. Nên trực tiếp đến phòng Tôn Miểu. Ban đầu cô định vào thẳng, nhưng phát hiện Tôn Miểu đã khóa cửa. Tô Thụy Hy có chút bực, Tôn Miểu lại còn khóa cửa. Nhưng nghĩ kỹ lại, Tôn Miểu ở nhà một mình, khóa cửa khi ngủ trưa là điều bình thường. Tô Thụy Hy chỉ có thể gõ cửa. Kế hoạch nhìn thấy khuôn mặt ngủ của Tôn Miểu hoàn toàn bị phá sản. Một lúc sau, Tôn Miểu mới nói. Đến ngay, không lâu sau, cửa mở ra, khi nhìn thấy Tô Thụy Hy, đôi mắt Tôn Miểu vẫn đầy vẻ ngạc nhiên. Chị Tô Tô, sao chị về sớm vậy? Tất nhiên là vì nhớ em rồi. Nhưng loại chuyện này, Tô Thụy Hy sao có thể nói ra miệng? Cô chỉ kiêu ngạo nói, ăn xong rồi, nên về, may mà Tôn Miểu hiểu cô. Môi Tôn Miểu nở nụ cười, hỏi, chị Tô Tô. Có muốn cùng ngủ trưa không? Cách chương.